Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phong ba khen thưởng của hai thổ hào dừng lại bên trong phòng livestream cũng đã tìm ra ba người may mắn. Tần Dược kiểm tra một hồi. Chúc mừng tiểu vương tử hoa bầu dục. Giao nhân, rơi lệ, như tỉnh cơn mê. Tiểu vương tử hoa bầu dục. Món ăn làm bằng thận của dê, lợn. Có nghĩa là người cá. Sau đây cho mời người hữu duyên kế tiếp. Từ trên xuống dưới đi. Tiểu vương tử hoa bầu dục, tiểu vương tử có thể kết nối không? Tần Dược mời tiểu vương tử hoa bầu dục tiến nhập phòng livestream. Cùng lúc đó, khung bình luận cũng xuất hiện một loạt bình luận. Cho mời người kế tiếp bị hại. Cho mời người kế tiếp bị hại. Một, cho mời người kế tiếp bị hại. 999, người kế tiếp là một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai, xuất hiện ở camera trong phòng livestream. Thanh niên này mặc một cái áo lót, phía dưới là quần đùi để lộ ra hai cánh tay bắp thịt cường tráng. Cơ bắp rất sung mãn, rất đẹp. Trong lúc nhất thời, khung bình luận tràn đầy lời khen ngợi. Khá lắm, thân hình rất đẹp, đẹp trai nha. Hiện tại fan của Tần Đại Sư có chất lượng cao như vậy sao? Huấn luyện viên thể hình, trên tay của hắn còn mang một cái đồng hồ giá trị mấy chục vạn. Lúc này hẳn là ngồi ở trên ghế salon, điện thoại di động đặt trên giá đỡ điện thoại ở trên bàn trà. Sau lưng ghế sofa, còn có một bức tranh sơn dầu kiểu dáng châu Âu, nhìn thì rất tráng lệ, dân mạng nhất thời trêu chọc. Thủy Hữu, đại phúc đại quý, Thủy Hữu, trong nhà anh tiền vào như nước nha. Thủy Hữu, gia cảnh sung túc nha. Thủy Hữu này cũng cười ha hà, cùng với Tần Dược chào hỏi. Xin chào Tần Đại Sư, tôi muốn tính toán mệnh của tôi. Tôi trước thưởng một cái hỏa tiễn nhé. Sau đó, tiểu vương tử hoa bầu dục, trực tiếp thưởng một cái hỏa tiễn. Xem ra là người không thiếu tiền. Tần Dược cười một tiếng. Tần Dược liếc nhìn đối phương một chút, đơn thuần nhìn tướng mạo đã có thể thấy được rất nhiều thứ mà đạo thiên bí điển hơi phát động, càng là đánh cắp rất nhiều thông tin quan trọng của đối phương. Tần Dược mở miệng, khi còn bé nhà nghèo, vách tường gió lùa, mưa xuống thì nhà bị dột. Vẻ mặt của tiểu vương tử hoa bầu dục nhất thời hốt hoảng, dường như nhớ lại những gì đã trải qua. Trong lúc nhất thời, cảm thán, đại sư, thật lợi hại. Tiểu vương tử hoa bầu dục nhất thời giơ ngón tay cái lên. Thật sự bội phục, dù sao, với tướng mạo của hắn bây giờ cùng với hoàn cảnh xung quanh, thật sự có thể thấy được điều kiện không tệ, tuyệt đối là thổ hào. Trên tay hắn mang đồng hồ đều rất đắt đỏ. Kết quả Tần Dược thế mà đã một câu nói toạc ra hoàn cảnh gia đình của hắn. Tần Dược nói, anh sinh ra ở một gia đình vô cùng khó khăn, vách tường hở, một khi trời âm u mưa lớn, thì nóc nhà đều bị mưa dột. Lúc anh còn nhỏ vô cùng khổ sở, 13 tuổi cha mẹ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà qua đời. 15 tuổi ông nội qua đời, lại không có người nhà thân thích. Tiểu vương tử hoa bầu dục nghe đến chỗ này, nhất thời hung hăng gật đầu, ánh mắt cũng có chút đỏ lên. Không sai, đều đúng, cái này vừa phân tích ra, đám dân mạng nhất thời cảm khái. Trời à, nghe sao khổ thế, ông trời của tôi, không nghĩ tới nha, vậy bây giờ sống tốt được như vậy, nhất định là đã nỗ lực rất nhiều, nỗ lực thì sẽ thành công. Đau lòng tiểu ca ca. Tiểu ca ca rất đẹp nha. Tần Dược tiếp tục nói. Anh trước 20 tuổi đều trải qua rất khổ. Bất quá cũng coi như là tích cực hướng lên. Nỗ lực hoàn thành việc học. Con cái nhà nghèo đã sớm biết lo liệu việc nhà. Nhưng mà hôn nhân của anh cũng không tệ. Đã thay đổi vận mệnh của anh. Trước mắt 25 tuổi. Kết hôn 3 năm. Vợ của anh có tướng vượng phu, có thể trợ giúp sự nghiệp của anh. Phải biết quý trọng. Lần này, khuôn mặt của tiểu vương tử hoa bầu dục trở nên cổ quái. phía trên khung bình luận không ít tiểu cô nương đều tan nát cõi lòng. Đáng giận, tiểu ca ca thế mà là thanh niên đã có gia đình. Tiểu ca ca đẹp trai như vậy, thế mà 22 tuổi đã kết hôn rồi sao? Mới đến tuổi luật pháp cho phép thôi mà. Thật đáng tiếc, lại một soái ca đã có chủ rồi. Tiểu vương tử hoa bầu dục nhìn thấy những comment này, ánh mắt bên trong cũng sâu hút. Sau cùng tràn đầy ngoan tâm, nói, đại sư, tôi muốn anh coi cho tôi thử vợ của tôi có đi ngoại tình không? Tần Dược cười một tiếng, bên trong ánh mắt lại có một tia biểu hiện khinh miệt. Có thể, nhưng cần phải có một bức hình của vợ anh, cùng anh chụp ảnh chung cũng được, tốt nhất là chính diện, nhưng mà như tôi đã nói trước đó, hình ảnh không thể sử dụng. Ba đại tà thuật của Cửu Châu, nếu không, không có cách nào nhìn. Lần này, tiểu vương tử hoa bầu dục có chút khó khăn. Ảnh không có Photoshop không có nhiều lắm. Tôi lấy giấy tờ cá nhân có thể chứ? Vợ của tôi mấy tháng trước vừa mới đổi bằng lái. Có chụp hai bức ảnh. Được, Tần Dược gật đầu. Sau đó, tiểu vương tử hoa bầu dục đi tìm ảnh chụp. Rất nhanh đã trở lại. Sau một khắc, bên trong phòng livestream xuất hiện một bức ảnh của một người phụ nữ. Bên trong phòng livestream, nhất thời như nổ tung. Thủy Hữu, đây là vợ của anh à, xác định không phải là mẹ anh chứ? Thủy Hữu, vợ của anh bao nhiêu tuổi rồi vậy? Khá lắm, một phú bà đói khát. Đã hiểu toàn bộ, kỳ thật hiện tại các giấy tờ cá nhân đều có thể tiến hành một số PS đơn giản. Thế nhưng cho dù có PS thì cũng không thể giấu được vẻ già yếu của một người. Người phụ nữ này, tối thiểu cũng đã hơn 40 tuổi trở lên. Đương nhiên, nếu như vợ của tiểu vương tử hoa bầu dục, còn làm qua các loại phẫu thuật thẩm mỹ như tiêm filler trên mặt, thì có khi tuổi còn lớn hơn ấy chứ. Cách chương.